tóc con tam bảo xứng đồng có yêu thảo cùng dường nguyện cầu chia phật người thương độ trì cho kẻ khói hương thơm ngát tỏa thêm thành tâm quỳ kính dâng lên Phật nhà được lành cho cả chúng sanh thấy nhẹ chùa tha sang trong tâm hồn hướng trầm còn kính dâng lên Phật chiếm mình có thơm thay thế đẹp tươi một lòng tin tấn sống vui lục hoa hương hoa dạn pháp nơi tâm cùng chung trái niềm giấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệu vị tổ sư khai sinh tạo từ chùa Giác Nguyên. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay nhân cái chuyến đi hoằng pháp ở miền Trung, và đây là lần thứ hai mà chúng ta gặp nhau tại ngôi chùa Giác Nguyên này. Chùa tên á thì không có thay đổi, nhưng mà cảnh vật thì chúng ta thay đổi rồi. Chùa hôm ngoái còn bé tí tẹo teo, nhưng ngày hôm nay thì nó hoành tráng, quý vị thấy không? Tuy là mới có 7 tháng thôi, nhưng mà Hòa Thượng và chư Tôn Đức ở đây đã cố gắng hết sức để chúng ta có được một cái ngôi chùa căng trang, để làm chỗ dựa tinh thần cho Phật tử khắp nơi, bá gia bá tánh về đây tu tập để bái chim bái vân vân. Người Việt mình có câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nên cái đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam chúng ta là vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, cho đến bây giờ thì đã hơn 2200 năm rồi. Nên cái mái chùa là hình bóng thân thương, nào quý vị, mái chùa là hình bóng quen thuộc. Như là quê hương thì chúng ta có bóng dáng mẹ hiền, còn ở trong lòng của mỗi chúng sanh thì có tiếng chuông chùa dìu dặt âm gian, làm chạnh lòng bao khách lữ thứ, lữ hành chuyển xương phương đi xa xứ, nhưng nhớ tới quê hương, nhớ tới tiếng chuông chùa. Nên nhiều câu tục ngữ ca dao dân ca, người ta đã khắc những hình ảnh bóng chùa, hình ảnh tiếng chuông, hình ảnh Đức Phật, quý vị, tất cả đó để cho lòng người trở về với cái đức tánh từ bi của nhà Phật, để cho lòng người được có một cái niềm lương thiện trào dâng, để cho lòng người để chờ đón những cái điều thanh bình hạnh phúc. Như vậy thì cái mái chùa, quý vị, nó đã gắn liền với dân tộc chúng ta nhiều năm tháng, qua nhiều cái thời đại. Nhưng mà có những nơi là những cái ngôi chùa rất là hoang sơ, quý vị, những nơi là người ta chưa có thể trùng tu xây cất được. Và đặc biệt thì tất cả các ngôi chùa tổ đình của Việt Nam của chúng ta thì nó không có cái tự cung tự cấp. Ví dụ như người ta có đất đai ruộng vườn, mà chủ yếu là từ Phật tử mình phát tâm. Do đó mà khi mà chùa chúng ta cất lên thập phương bá tánh là mình phát tâm, thì người ta gọi đó là cúng dường, quý vị, cúng dường tam bảo là cúng dường lên để xây dựng chùa. Nhưng mà cái từ cúng dường này thì nhiều người hiểu một cách khác nhau. Có nhiều người là hiểu là cúng dường tức là mình đem tiền để đến làm cúng dường cho quý thầy, rồi quý thầy cất chùa, cúng dường cho quý thầy để nuôi chúng. tiếp chúng độ tăng nha quý vị. Nhưng mà ta không hiểu hết cái từ của cúng dường, nên người ta cứ nghĩ là đem tiền lại đó mình cúng dường chùa rồi thì sẽ tạo ra cái phước báo gọi là phước báo cúng dường. Nhưng mà không ngờ á quý vị, trong nhà Phật có cái pháp gọi là pháp cúng dường sẽ đem đến cho ta có nhiều cái loại phước báo và cái công đức trong cái pháp cúng dường này. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mà Phật pháp chia ra là ba phần của tam bảo. Cái thứ nhất là xuất thế gian tam bảo, cái thứ hai là thế gian trụ trì tam bảo, cái thứ ba nữa là đồng thể tam bảo. Tất nhiên là tam bảo có ba thể: thể đồng thể, thể xuất thế gian và thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì đồng thể tam bảo có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đó là đồng thể đó. Tất cả pháp giới chúng sanh đều cùng một thể Phật tánh hết, là đồng thể. Cái thứ hai nữa là xuất thế gian tam bảo, tức là ở trong thế gian này á quý vị, có những người vượt qua những tánh phàm phu trở thành thánh nhân thì người này đã vượt qua thế gian, gọi là xuất thế gian tam bảo. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là những cái gì mà chúng ta còn nhìn thấy ở tại thế gian này. Cái thứ nhất là chùa chiền, cái thứ hai á quý vị là kinh sách, cái thứ ba là hình bóng của tăng ni ở tại thế gian này, thứ tư nữa là tượng cốt hình ảnh của Đức Phật. Như vậy gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì cái từ mà để cúng dường á quý vị, tức là chúng ta đã tôn tạo trong ba cái thể của tam bảo này thì mới gọi là cúng dường. Như vậy thì thế gian đồng thể tam bảo, mà nếu mà chúng ta làm gì để ủng hộ ta trở về đồng thể thế gian, đồng thể tam bảo, thì này là cúng dường tam bảo. Cái gì mà chúng ta là ủng hộ để mà cho từ một cái vị phàm phu mà ta chuyển sang được thành thánh nhân thì cái này là cũng cúng dường tam bảo. Còn nếu mà cái gì mà ta để phụ giúp cho xây dựng chùa chiền rồi tượng cốt hình ảnh tăng ni tu học đó cũng là tam bảo, mình cúng dường vào trong đó. Như vậy thì cái lịch sử của cúng dường như thế nào và có bao nhiêu cách để chúng ta cúng dường và phước báo của những loại cúng dường đó như thế nào đó quý vị, thì chúng ta tìm hiểu vào trong buổi tối hôm nay. Nếu ta không tìm hiểu đó quý vị, ta có thể cúng dường bị sai pháp đó. Nếu mà người cúng dường sai pháp đó, thì người ta sẽ không đem lại cái phước báo như cái sự mong muốn của cái người đó đó quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật, Đức Phật đi xuống thế gian này để hóa đạo cho chúng sanh, để hoằng pháp độ sanh, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì chúng sanh có bao nhiêu bệnh thì Đức Phật ngài sẽ có bao nhiêu cách để mà giải bệnh cho chúng sanh. Thì cái đó ta gọi là cái pháp mà môn tu tập. Nghĩa là chúng sanh có 80.000 cái phiền não thì Đức Phật cũng có 84.000 cái phiền não để mà điều trị bệnh cho chúng sanh. À, quý vị. Như vậy thì Đức Phật đề cao cái tinh thần tu tập hơn là đề cao cái tinh thần cầu phước. Tại vì khi mà chúng ta tu tập đó quý vị, thì tâm của mình nó mới vượt lên cảnh giới trên, là tiến bộ của tâm linh. Mà tiến bộ trong tâm linh đó, thì từ cái thế gian trụ trì này mình mới xuất thế gian trụ trì này lên tới xuất thế gian tam bảo và trở thành cái đồng thể tam bảo của pháp giới chúng sanh. Thì cái đó gọi là Niết Bàn, Niết Bana. Nên Đức Phật ngài luôn luôn lúc nào cũng dùng pháp để khai tâm mở trí cho chúng sanh, ở nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy cái gì ngộ nhập Phật chi kiến? Cái gì chính là tâm của chúng sanh ngộ nhập cho Phật chi kiến, tâm chúng sanh đồng đẳng với tâm Phật để nhìn thấy tất cả pháp giới chúng sanh này với năm con mắt: nhục nhãn, pháp nhãn, rồi tuệ nhãn, thiên nhãn và là Phật nhãn. Có năm cái loại con mắt. Như vậy thì Đức Phật đề cao cái tinh thần, cái pháp tu. Tất nhiên mình làm gì mình cũng phải cho đó làm cái pháp tu để tiến hóa về mặt tâm linh. Còn nếu chúng ta làm cái gì để mà chúng ta cầu phước báo cho cái đó thì cũng lợi ích trong cõi nhân thiên mà thôi. Và Đức Phật dạy rằng trong sáu nẻo luân hồi mà chúng ta đi đó cái gì, thì dầu cho cõi trời cõi cao nhất, nhưng mà cuối cùng mất thân của cõi trời rồi cũng phải đi vào trong sáu nẻo luân hồi, tùy vào nghiệp mà dẫn dụ chúng ta đi. Như vậy khi mỗi khi chúng ta cúng dường mà đúng pháp á thì đem lại phước báo, mà cúng dường sai pháp thì đem lại sự tổn phước. Mà nếu cúng dường đúng pháp và cộng với cúng dường thành một cái pháp môn tu tập nữa quý vị, thì cái người này đang đi trên con đường giải phóng liễu thoát sanh tử. Như vậy thì mình cúng dường như thế nào mà để đi đến liễu thoát sanh tử, mà không phải là cúng dường để cho chúng ta đúng pháp hay không đúng pháp, hoặc là cúng dường để chúng ta được phước báo nhiều hay phước báo ít mà phải đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Thì cái điều này người con Phật phải nghiên cứu, phải nâng cái cấp của mình lên từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mới đầu mình cúng dường để cầu phước rồi quý vị. Mới đầu cúng dường để cầu phước. Cái thứ hai nó cúng dường để giải tai giải nạn, nghe quý vị. Cái thứ ba nó cúng dường để cứu độ, là hồi hướng cho ông bà cổ quyền thất tổ, cứu người này cứu người kia quý vị. Cái thứ tư nữa đó là mình có cúng dường để mà mình tu tập mình giải phóng được sanh tử. Cái này mới là cái gốc của vấn đề nè. Nhưng mà người ta không thường không nhìn thấy cái này. Người ta nhìn thấy mấy khác không? Cúng dường để cho có phước để giải xui, để giải tam tai, giải hạn, giải sao rồi đó, nghe không quý vị. Hoặc là cúng dường để được cho nó hết bệnh hết hoạn và được hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ, mà ta quên đi cúng dường là một cái điều để đưa chúng ta liễu thoát sanh tử, mà chúng ta không đi bằng cái con đường đó. Như vậy Đức Phật đã đề cao cái con đường mà giải phóng giải thoát sanh tử, còn tất cả các pháp khác tùy duyên mà chúng ta làm. Còn con đường giải phóng giải thoát sanh tử này thì chúng ta không thể quên. Do đó mà vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài cúng dường này, được mang tên nó quý vị là pháp tu cúng dường A Di Đà Phật. Nào tới giờ mình chỉ nghe quý vị là mình nghe là ta cúng dường tam bảo, thì chưa bao giờ nghe pháp tu cúng dường phải không? Và khi người ta giới thiệu ta nói là tác pháp cúng dường thôi, chứ ta chưa bao giờ nghe nói pháp tu cúng dường phải không quý vị? Như vậy hôm nay chúng ta sẽ hiểu thêm về pháp tu cúng dường. Vậy cái thứ nhất á, chúng ta là nghiên cứu cái cúng dường là gì. Cúng dường từ nguyên thủy của nhà Phật quý vị là gọi là từ cung dưỡng. Nghe trong từ nguyên thủy nhà Phật gọi là từ cung dưỡng. Cung là cung cấp, cung là cung kính, dưỡng là dưỡng nuôi, bảo bọc. Nghe quý vị, tức là mình bảo bọc dưỡng nuôi tăng ni, nghe quý vị, để tu tập với lòng thành kính cung kính thì gọi là cúng dường. Tại vì vào thời Đức Phật á, tăng ni chỉ đi khất thực thôi, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Nên chúng ta cúng dường đó là cúng dường tứ sự, ăn, uống, mặc, nghỉ để một đời sống của người đó có thể sống được. Nghe quý vị, gọi là tứ sự. Sau này mình cúng dường trai tăng, mình có bao thơ với cái tứ sự là vậy đó. Tứ sự tức là ăn, uống, mặc, ở. Ăn thì gồm các thức ăn, nghe quý vị. Uống gồm các thức uống. Mặc thì có tam y, nghe không quý vị. Ở thì ở gốc cây, hoặc là mình cúng dường tịnh xá, hoặc cúng dường cốc, am, chanh, vân vân. Thì tất cả các đó thì người ta gọi là cúng dường tứ sự. Như vậy thì để cho đời sống của một tăng ni tu tập được thì có bốn cái sự việc là ăn, uống, mặc, ở, vân. Nhưng lúc đó là chư tăng đi khất thực, có nghĩa là các vị tỳ kheo đi khất thực, không quý vị. Còn bây giờ thì không phải đi khất thực nữa, người ta ở chùa, không quý vị. Nên cái tứ sự bây giờ nó khác tứ sự ngày xưa. Tứ sự bây giờ nó không phải là hồi xưa ăn uống mặc nghỉ nữa, mà bây giờ chúng là các thầy ở chùa. Nên khi mà cúng dường là để mà cung cấp cho quý thầy đời sống tu tập được, thì nó không còn là ăn uống mặc nghỉ như hồi xưa nữa quý vị, mà nó còn nhiều cái phát sinh ra. À, quý vị. Cái thứ nhất là chùa để xây dựng, để tạo nên cái đạo tràng, để cho quý thầy còn có thể sống, quý thầy còn thể hành đạo, để cho Phật tử đến nên chiêm bái và lễ bái, bái lại tu tập nữa. Như vậy thì bắt đầu cúng dường ta bao hàm rộng hơn, lớn ra. À, quý vị, là những cái gì ủng hộ cho Phật Pháp được tồn tại và phát triển, thì với lòng tôn kính của mình dâng lên, thì nó gọi đó là cúng dường. Chứ không phải như hồi xưa, vào thời Đức Phật cúng dường chỉ có ăn, uống, mặc, ở là xong. Nghe không quý vị? Còn bây giờ là người ta có chùa chiền, nghe không quý vị? Rồi là có nhà tăng, nhà ni, có đạo tràng, có giảng đường. Thì tất cả các khác ở trong cái chùa đó đều là cúng dường hết. Bây giờ ví dụ như là chúng ta cúng tượng Phật cũng là cúng dường. Cúng cái chuông, cái mỏ cũng là cúng dường. Rồi chúng ta cúng bao xi măng, cát đá, tất cả các cái đó thì cũng gọi là cúng dường luôn. Như vậy thì cái gì ở trong chùa này cái gì cũng cần, tấm thảm nó cũng dường trong, thậm chí cúng dường cái bàn cầu vệ sinh luôn. Đâu có gì, ta cũng nói là cúng dường. Cúng dường tức là những cái gì để hoạt động chung cho một cái chùa đó, một cái tập thể đó mà có thể sống ra được và phát triển ủng hộ Phật Pháp được. Nó khác với hồi xưa rồi. Hồi xưa đó là gì thì kheo đi khất thực chỉ có bốn món thôi. ăn uống mặc ở thôi nha quý vị. Nhưng mà bây giờ lại nó phát triển rộng ra, nên nó từ cúng dường nó chảy theo thời gian mà nó sẽ thay đổi theo từng thời gian một nha quý vị. Như vậy cúng dường ngày hôm nay là nó không khác ngày xưa về mặt tâm là cung kính, tôn trọng, dâng lên nha quý vị. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang nói cúng dường là pháp tu, có nghĩa là tu cúng dường như thế nào thì mình gọi là tu. Vậy thì có bao nhiêu loại cúng dường khác nhau quý vị? Bây giờ chúng ta kể nha, có bao nhiêu loại cúng dường khác nhau. Cái thứ nhất đó quý vị là chúng ta cúng dường bằng tài vật, tài sản. Chúng ta có hai cái loại mà tài sản. Tài sản thứ nhất đó quý vị là cái tài sản ở bên ngoài mình, có nghĩa là ngoại tài. Tài sản cái bên trong đó quý vị là nội tài. Chúng ta có hai loại tài sản để cúng dường. Vậy thì ngoài cái ngoại tài đó là tiền bạc vật chất tất cả các cái đó quý vị, còn cái bên trong là công lao động, sức lao động của mình, rồi là thân thể tay chân đầu mình gì đó không biết. Ví dụ như mình cúng dường ông thầy á, ông bị con mắt ông bị mờ đó quý vị, mình đem cái giác mạc mình cúng một cái giác mạc, cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Ví dụ như bệnh đau thận, thay thận, lấy trái thận mình thay qua quý vị, đó cũng là cúng dường đó. Đó quý vị, các hình thức cái đó là nội tài, những cái bên trong. Hoặc là người ta đi mổ, ông bị bệnh đó quý vị, đi mổ thiếu máu thì bắt đầu là mình cúng dường bằng cách là mình cho máu đó quý vị, thì cái đó cũng là cái nội tài đó. Như vậy hình thức cúng dường đó quý vị, có cái ngoại tài và cái nội tài của mình. Thì cái nào mà mình quý giá nhất đó quý vị mà mình đem lên cúng dường thì cúng dường khó nhất. Còn cái nào mà mình không quý thì mình cúng dường nó là dễ nhất. Thì lúc chút xíu chúng ta sẽ phân biệt được cái phước báo của những sự cúng dường này như thế nào quý vị. Ví dụ như cúng dường nó có hai dạng nữa quý vị. Và một cái dạng thứ ba nữa là một cái dạng cúng dường về mặt tinh thần. Có nghĩa là nó không phải là nội tài, nó không phải là ngoại tài nữa, mà cúng dường này để ủng hộ Phật Pháp. Thì cái này là một cái dạng khác nữa. Nó có gì? Nó có ba cái dạng như vậy. Như vậy thì chúng ta thường hay cúng dường là chúng ta thấy cúng dường như gì? Có hai điều thôi. Tức là ngoại tài cúng dường và công sức để cúng dường. Công sức cúng dường ta gọi là làm công quả. Tức là lấy công của mình, nó có gì? Vô chùa mình làm, đó là cũng làm hình thức cúng dường. Đó là nội tài đó, cúng dường nội tài. Còn cái ngoại tài là đem tiền bạc của cải tài sản đồ đem cúng dường cho vào trong chùa, cúng dường cho tăng ni, cúng dường làm tượng Phật, cúng dường nói chung là tôn tạo tất cả cái ở ngôi chùa đó. Như vậy thì cái quả báo, cái phần thứ ba là quả báo của từng sự cúng dường như thế nào, thì cái này mới là cái quan trọng nè. Quý vị, chúng ta biết cái thứ nhất là khái niệm sự cúng dường hồi nguyên thủy khác, từ thời Đức Phật khác tới bây giờ khác đó quý vị. Cái thứ hai nữa là các cái loại cúng dường là nội tài và ngoại tài. Còn cái thứ ba nữa là cái quả báo của từng loại cúng dường một. Nha, thì chúng ta đem đến những cái phước báo như thế nào của từng loại cúng dường một, không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là mình quý nhất là cái gì? Mình quý nhất là cái thân này phải không? Không quý vị? Cái thứ hai là cái của thân, của thân mình. Như vậy thì cái cúng dường đầu tiên là cái cúng dường cái quý ít sang cái quý nhiều. Nếu người nào mà cúng dường được cái quý nhiều chừng nào quý vị, thì người đó sẽ là người phước báo nhiều chừng đó. Có nghĩa là thắng được bản thân và bản tâm của mình. Mới đầu tiên mình đi chùa quý vị, bỏ ra 2.000 bạc mà không dám bỏ đâu. Từ từ mình dám bỏ 2.000, rồi mình dám bỏ 4.000, dám bỏ 6.000, dám bỏ 8.000, bỏ dần lên mình cúng dường. Như vậy thì cúng dường do cho tam bảo phước báo đem đến đó quý vị là tâm tôn kính của mình. Mỗi khi mà mình tôn kính tam bảo mình cúng dường thì phước báo nó sẽ lớn hơn là cái mà mình bình thường mình đi vào cúng dường. Nên có những người cúng dường với tâm tôn kính, mà có những người ta cúng dường với không ta với tâm không tôn kính đó gì. Nếu cúng dường với tâm tôn kính thì mình cúng dường ai thì đức tánh của người đó từ từ xuất hiện ngược ở trong tâm mình. Ví dụ như mình tôn kính Phật đó quý vị, mà mình cúng dường cho Phật thì chính cái phước báo đó nó sẽ dần dần biến đổi tâm mình trở thành tâm Phật ở trong tương lai. Ví dụ như vậy. Như vậy thì cúng dường với tâm tôn kính tha thiết chừng nào thì cái phước báo nó đem lại cho mình lớn lao chừng đấy. Như vậy thì khi mà mình phát tâm mình cúng dường vào ở trong tam bảo thì cái đầu tiên là phải tôn kính tam bảo. Chứ nếu mà không tôn kính tam bảo cúng dường thì làm ta cúng dường không có lợi ích lớn. Vậy cái phước đem lại sau sự cúng dường nó có ba phần. Phần thứ nhất á là cái công đức của sự phát tâm, cái thứ hai nữa là vật thí, cái thứ ba nữa là đối tượng nhận thí. Nhưng mà cúng dường thì đối tượng nhận thí là Tam Bảo, có nghĩa là Phật, là Pháp, là Tăng. Trong kinh á là phước báo sai biệt đó quý vị, và là Đức Phật dạy rằng cúng dường cho một vị Phật sẽ lớn hơn cúng dường cho một vị Bồ Tát, cúng dường cho vị Bồ Tát sẽ lớn hơn cúng dường cho một vị viên giác, cúng dường cho vị viên giác sẽ lớn hơn cúng dường cho vị thanh văn, cúng dường vị thanh văn lớn hơn cúng dường vị tỳ kheo lớn hơn cúng dường vị sa di lớn hơn cúng dường vị năm giới. Như vậy thì cái phước báo mà có đối tượng mình đem lại sự cúng dường đó quý vị, nếu là một bậc giải thoát lớn chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Nên cúng dường cho Đức Phật có thể hưởng 1,000, 100, 200 kiếp ở thế gian mà chỉ cần một bữa cơm thôi, hoặc là bằng một cái y thôi, hoặc là chúng ta cúng dường một cái cốc cho cái gì đó ở thôi, thì phước báo nó lớn như vậy. Như vậy thì cái cúng dường này là chúng ta thấy là cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Có ba loại mà phước báo lớn nhất ở trong thế gian. Cái thứ nhất là cúng dường cho Tam Bảo, cái thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, cái thứ ba nữa là hiếu thảo cha mẹ. Như vậy thì trong này có là cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Nếu mà chúng ta theo kinh nhân quả thiện ác thì phước báo cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất trong tất cả các cái loại phước điền. Hỏi tại sao vậy quý vị? Tại Tam Bảo là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Mà Phật Bảo, Phật là gì? Phật là giác giả, là một bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Như vậy mình cúng dường cho một vị giác ngộ càng lớn càng cao quý vị, thì phước báo mang lại cho mình càng lớn càng cao. Như vậy là còn Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là kinh sách của nhà Phật để ủng hộ từ lời của Nhất Đức Phật Thế, như in kinh sách, băng đĩa, ấn tống rồi quý vị, thì đem lại phước báo rất là lớn. Cái thứ ba nữa là Tăng Bảo. Tăng Bảo là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh ở tại thế gian này, quý vị mình ủng hộ cho các vị đó bằng cách cúng chay tăng, cúng chay phạn, rồi mình ủng hộ gì đó đi học vân vân, rồi ủng hộ gì đó trong đời sống hành đạo ở trong đây vân vân, quý vị, thì chúng ta sẽ được cái phước báo gọi là phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo ở trong cõi thế gian này. Có nghĩa là Tam Bảo là ba vật quý báu nhất ở trong thế gian, gọi là Tam Bảo, mà cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Nên quý vị thấy ở trong kinh á, Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho vô lượng các cái vị tỳ kheo á quý vị, là sau này sẽ thành Phật ở đâu, thành Phật ở đâu, thành Phật ở đâu đó, là nhờ công đức cúng dường cho một vị A La Hán nào, một vị Bích Chi Phật nào, một vị Phật nào á quý vị. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên đi, vào thời ngài làm cái người mà đánh cá ở trên sông á, gặp một vị độc giác Phật đi ngang, ngài mới cúng dường cho vị độc giác Phật bữa ăn á quý vị. Cúng dường xong, ngài Mục Kiền Liên ngài mới quỳ xuống, ngài mới nguyện rằng tôi nhờ công đức cúng dường một cái bữa ăn này cho một vị độc giác Phật, tôi sẽ sau này tôi sẽ có được thần thông á quý vị. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên sau này sanh ra vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu, ngài đắc đệ nhất thần thông. Như vậy thì cúng dường Tam Bảo sẽ gieo duyên được cái Tam Bảo, và cái quả đó không phải là quả giàu sang phú quý gì, mà cái quả chứng ngộ giải thoát. Nên cúng dường đầu tiên mình cúng dường cho Tam Bảo với lòng tôn kính là đã gieo duyên lành với nhà Phật, gọi là gieo duyên với Phật Pháp, gieo đại duyên lành với Phật Pháp. Nên giàu ít, giàu nhiều, giàu nhỏ, giàu lớn gì, không có gì, thì cái này là một đại nhân duyên. Nên kiếp sau nếu người nào có tạo duyên lành với Phật Pháp, kiếp sau sẽ được Tam Bảo gia hộ. Giàu mình sanh đi bất kỳ cảnh giới nào thì phước này vẫn không bao giờ thay đổi, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, lưu lại trong biển A Lại Gia thức của mình đó quý vị. Nó lưu ở trong đó. Cái thứ đó, cái thứ nhất là đối tượng là chúng ta là cúng dường. Cái thứ hai nữa là vật cúng dường. Vật cúng dường càng lớn thì càng phước báo càng nhiều. Ví dụ như mình cúng dường cho Phật, như một người cúng dường một bữa ăn thì phước báo nhỏ hơn hai bữa. Một cúng dường hai bữa ăn thì phước báo nhỏ hơn ba bữa ăn, thấy không quý vị? Cái đó là gọi là vật thí. Vật thí tức là vật cúng dường càng lớn thì phước báo càng lớn. Cái thứ ba nữa là tâm cúng dường. Tâm cúng dường tôn kính càng lớn thì phước báo càng lớn, thấy không quý vị? Có những người là cúng dường riết thì không còn tôn kính vậy chứ quý vị. Có nghĩa là chúng ta cúng dường không tôn kính là chúng ta coi thường cái sự cúng dường. Ví dụ như mình cúng dường vô ở ông chùa rồi quý riết rồi ông thầy cũng nhận tiền riết, coi thường ông thầy lắm. Vì có nhiều người sai bảo luôn, ngược qua lại cúng dường không tâm tôn kính, móc tiền đưa ngang đây nè, thầy đưa này nè, cúng dường cũng vậy đó quý vị. Có nghĩa là người nào cũng phải là không biết, cái người không biết là không sao. Ví dụ như Phật tử nào giờ quý vị không biết á, thì chúng ta có thể để đại gì chúng ta cúng dường không sao cả quý vị, cái này tại mình không biết. Nhưng cái người biết rồi, đúng quý vị, biết rồi tất cả các pháp, biết rồi hết rồi, nhưng mà đi cúng dường ở chùa đó, thành Phật tử lâu năm mà thuần thành là quen rồi đó quý vị, cái là người ta coi thường thầy, đúng quý vị, lên cúng dường lên trên mà không còn là tâm tôn kính gì nữa, thì cái tâm pháp ban đầu của mình nó bị mất đi, đúng quý vị, nó không còn như là cái phước mà mấy năm trước mình cúng nữa. Năm sau phước nó nhỏ dài dài xuống, tại vì mình cúng mà không có tâm tôn trọng vậy chứ quý vị. Có nhiều người ỷ mình cúng tiền nhiều là cúng dạo đầu mới là vẽ này vẽ nọ, nếu mà ông thầy không nghe theo mình đó quý vị, đầu bỏ chùa giận dỗi ra đi đó quý vị. Như vậy thì không phải là pháp tu cúng dường, cái đó chỉ cúng dường để cầu phước, cúng dường để cầu danh cầu lợi thôi. Nên kinh Pháp Hoa đó là cầu danh Bồ Tát đó, nên cái mục đích của cái người cúng dường nó khác nhau thì đem lại phước báo nó khác nhau. Vì vậy cái mục đích cái người cúng dường thứ nhất á là cầu tài, cầu lộc đó quý vị. Thì cái người này người ta sẽ chọn cái để cúng dường và con nguyện là họ sẽ có tài lộc. Cái người thứ hai á quý vị, cúng dường ta để cầu danh. Ta có người ta cầu tài, có người ta cầu danh, chứ không phải người nào cũng cầu tài đâu. Ví dụ như mình cúng dường đây để cho sau này tôi giàu, chứ hồi đó tôi nghe là cái bà già bả đi cúng dường cho các vị tỳ kheo mấy cái nước uống thôi, nhưng mà sau này bả sanh cõi trời. Không, quý vị. Còn có người cúng dường cho một cái y thôi, quý vị, sanh cũng được cõi trời. Bây giờ tôi ráng cúng dường cho các cái vị trai tăng trai phạn ngày hôm nay, cho kiếp sau tôi giàu hơn nhà ông bên cạnh, chứ ông bên cạnh ông giàu, ông chảnh quá. Nên tôi cúng dường sao cho giàu hơn nhà ông ở bên kia. Nên mình nguyện trong tâm mình đó, quý vị, mình cúng dường để cho được giàu có trong cái quả báo cúng dường đó. Không, quý vị. Như vậy người ta gọi là cầu tài để cúng dường. Còn cái dạng thứ hai là cầu danh để cúng dường. Cầu danh cúng dường là sao? Khi mình cúng dường vậy phải có cái bằng công đức. Cúng dường là phải có cái phiếu ghi cho mình, và trên cái bảng công đức treo trên tường gì phải ghi chữ là sơn son thiếp vàng ở đó đó, để được cái tên mình trong trọng. Nó quý vị, để cho mình là cúng càng nhiều là đưa cái tên càng lên trên. Nên ở trong Sài Gòn á quý vị, có một cái gì đó đi cất chùa như ở đây, vô cổ cúng dường 10 triệu, cái mấy người đi vô sau cúng dường 2 triệu quý vị. Cổ cúng dường trước 10 triệu ông thầy quên ghi vô, ghi mấy người ghi sau xong cổ mới ghi cổ đằng sau. Vậy con nhìn lên trên bảng, cổ thấy cổ 10 triệu cổ đứng cái chân giữa, còn cái người 2 triệu 1 triệu đứng trên nó gì. Cái cổ kêu ông thầy ra, đố thầy chứ số 10 với số 2 số nào lớn? Các ông thầy là số 10 á thì là lớn hơn số 2. Số 10 lớn hơn số 2, vậy là lớn hơn, vậy là đứng nhất hay đứng hai? Không có gì. Thì lúc đó ông thầy cũng không hiểu sao chứ, không có gì. Có nghĩa là cổ nó là cổ cúng tiền nhiều á thì cổ phải lên hàng số 1 đứng ở trên á, phải trên dài xuống 100 triệu, 90, 70, 80, 50 dài xuống đây cũng dường 10 triệu, sẽ đỏ tốt dưới cúng dường có 1-2 triệu đưa tốt lên lên trên vậy, cầu danh. Nên có nhiều người cúng dường để cho được ta khen, không có gì, được ban tặng cầu danh. Có những người á quý vị cúng dường để thôn tính, có nghĩa là có cái mục đích riêng tư, muốn làm chùm làm ship ở nơi chỗ đó quý vị. Cái này nhiều lắm á. Vô cúng dường thầy làm con cúng dường thầy 1 tỷ, không quý vị, vô cúng dường 1 tỷ làm phó chủ trì. Quý vị ơi, đứng ngoài trước sao sỉ mấy người kia, sỉ mấy người này, người nào vô được là phải qua cái cửa của cái cô đó hoặc là chú đó đó. Thầy cúng dường cho quý thầy ở chùa nhiều quá quý vị, ra sanh cái tâm. Sanh tâm là không phải là cầu danh nữa, mà sanh tâm quyền lực ở đây rồi. Không, quý vị, cầu là quyền lực, cầu quyền lợi trong đó rồi. Nên người này nó sỉ người này, sỉ người kia, quý vị, nạt nộ người này, nạt nộ người đó. Rồi vậy là cúng dường trở thành phó chủ trì luôn rồi. Nên quý vị thấy không? Như vậy làm cho mình bị tổn phước. Mình đâu có cúng dường, đâu có tu hành, đâu có gì. Mà vì cái cúng dường này mà mình sanh tâm này, sanh tâm nọ. Như vậy là sanh tâm cầu danh. Nên quý vị, chúng ta không được danh. Cầu lợi, cái phước báo nó bị tuột xuống, không có gì. Mà mình là cúng dường để mình ỷ thế, ỷ quyền ở trong đó, để mà mình bóp nhặt Phật tử rồi đi người đi sau đến, mình làm khó, làm dễ người ta, có gì mình bị tổn phước hết. Có nhiều chùa, không có gì, là nhiều cái hình thức cúng dường, ví dụ đi làm công quả nè. Làm công quả quen rồi đó, vô làm chùm. Không có gì, làm chùm cái la mắng, chửi mắng người ta tùm lum tùm la, ngoài vô người ta làm sai, có gì, bị tổn phước mình không hay. Đó quý vị, tuy là mình cúng dường đó là cái nội tài thí của mình, tức là cúng dường bằng nội tài, mình cúng dường cho chùa để làm công, để làm lợi ích cho chùa quý vị. Nếu người này mà biết nhẫn nhục, người này biết tu niệm Phật mà làm cái gì thì người này dễ đắc đạo lắm, tại vì phước báo rất là cao. Phước báo cao nhất là phước báo cúng dường tam bảo, lớn lắm, to lắm, mà mình vô tình chung mình làm tổn phước hết của mình, quý vị không còn phước báo nữa. Nên người nào cúng dường dầu cho bạc tỷ mà vô đây làm phó cho chị làm chùm, quý vị tổn hết, không còn tỷ nào, chừng thiếu nợ lại luôn, quý vị ta ghét luôn, tức là mất hết phước mình luôn, quý vị. Nghĩa là cái đó là mình vô mình làm quyền này. Như vậy khi mà mình làm quyền, đối với quý thầy cúng dường phải có tâm tôn kính, phải không? Mọi giờ làm quyền còn kính ông thầy không? Một cái chùa ở trong Sài Gòn có cái gì, cái cô này cúng dường ghét rồi là từ trên xuống dưới là tiện cổ không, xây dựng từ dưới lên trên, trên dưới mua đồ gì tiện cổ không có cái gì. Tới bữa đó ông thầy tụng kinh về khuya cổ làm mà biến mở cửa luôn, gì thầy không vô được luôn, là biết cỡ nào than. Như vậy thì mình nói gì nó hơi quá đáng không, nhưng có những chỗ như vậy gì nó ta lạm quyền vậy bị tổn phước hết nó quý vị. Những người này bị đọa hết vào trong cảnh giới, tuy là có cúng dường chùa thật nhưng cái mục đích cúng không phải là cúng để cung kính tam bảo. Nếu mà cúng cung kính tam bảo này thì phước báo nó rất là lớn, trong tất cả phước báo, phước báo công đức cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất. Nhưng mà với đầu tiên phải có tâm tôn kính, nếu có tâm tôn kính đó quý vị thì phước báo nó càng vượt bậc, càng lên trên, càng lên cao. Nên ta mới có tác pháp cúng dường. Tác pháp cúng dường để làm gì quý vị? Để có A, có B, có C đúng với nghi lễ. Mà đúng với nghi lễ thì nó mới tròn đầy cái tâm tôn kính. Còn không đúng với nghi lễ thì không tròn đầy cái tâm tôn kính. Nên ta gọi là tác pháp cúng dường. Quý vị chứ thôi tác pháp chỉ đem vô đưa nè nè nè được rồi. Chứ mắc cái gì mà tác pháp. Quý vị tác pháp cúng dường bắt đầu là ta đọc cái bài tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nó quý vị lại cái cốt cái quý vị thấy là tôn kính chưa? Nó quý vị đầu tiên vô là thấy tâm tôn kính mà trước là phước báo để cục trần dần mà trước rồi. Nó quý vị tôn kính ai? Tôn kính tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Nên bao giờ mình cúng dường cũng nói là con dâng lên tịnh tài tịnh vật lên cúng dường cho mười phương tam bảo và hiện tiền tăng. Nó quý vị hiện tiền tăng là những người có mặt, chứ không phải ở nhà là bữa đó không đi rồi mình đem về mình cúng là không có. Đó quý vị, hiện tiền tăng là những người có mặt gọi là hiện tiền tăng. Nhưng mà đầu tiên là cúng dường tam bảo xin đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Đó quý vị, thành tâm cúi đầu xuống đảnh lễ tác bạch là sự tôn kính của mình đối với tam bảo, đó là phước báo đầu tiên. Đó quý vị, bắt đầu chúng ta tác bạch. Vì lý do là sao, lý do là sao, lý do là sao? Ta cúng dường, quý vị, cúng dường xong má xin là quý vị hồi hướng chú nguyện cho người tính gia, quý vị, để thành tựu cái phước báo đó. Vì sự tôn kính trang nghiêm ban đầu, như vậy cúng dường, tác pháp cúng dường đó để cho quý vị là giữ được cái tâm thành kính. Mà giữ được tâm thành kính thì giữ được cái công đức khiêm hạ. Mà giữ được công đức khiêm hạ quý vị thì người ta dễ đi đến trạng thái vô ngã của tâm, tức là trở thành bậc thánh nhân. Sau này người ta gọi là tác pháp cúng dường. Để khi mà tác pháp cúng dường để giữ lại cái lòng tôn kính đó thì cái đức tánh của tam bảo sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Nên mình trở về với quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tự quy Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm mình được. Do đó mà kính trọng để mà cúng dường đó quý vị, thì đây là cái đức tánh đầu tiên để có một cái công đức. Đầu tiên là công đức lòng khiêm hạ, nếu ta làm đúng cái tác pháp cúng dường. Nên mỗi khi mà mình cúng dường á quý vị thì cũng đâu đó cho nó có pháp tác đàng hoàng, quý vị tác bạch không tác bạch thì cũng cung kính đó mà cúng dường. Dầu cho mình không có bao thơ đó thì mình cũng cung kính cúng dường, chứ không được là thảy xẹt xẹt xẹt xẹt ra đưa nè nè nè nè, quý vị. Như vậy thì được cái phước báo, cái thứ nhất là phước báo của đối tượng nhận thí, cái thứ hai là cái mà vật thí thôi. Nhưng mà không có tâm tôn kính trọng thì cái phước báo này nó sẽ không thành tựu cái căn lành, không có thành tựu cái duyên lành ở trong đó, nghe không quý vị? Như vậy thì trong các cái loại cúng dường mà đem tới phước báo công đức đó quý vị, thì cái mà mình ít quý thì nó phước nó nhỏ, cái mình càng quý thì phước nó càng lớn. Như vậy ở trong kinh Đức Phật chúng ta, Đức Phật nói chúng ta có hai phần. Một phần là ngã là thân của ta, một phần là ngã sở là cái của ta. Vậy cái của ta quý nhất là gì? Nếu quý vị, cái của ta quý nhất là vàng, là bạc, là của, là cải, rồi tới đâu? Tới vợ con, phải không? Vậy vợ con là quý nhất, rồi tới vàng, bạc, của, cải, đất đai ở phía bên ngoài. Và quý vị mới xem ở trong kinh đó là tiền thân của Thế tử Siddhartha, ngài đã từng cúng dường vàng, bạc, của báo cho tam bảo, và cúng dường cả vợ con, thành quách vợ con cho tam bảo. Quý vị có thấy cái chỗ này không? Có nghĩa là mình cúng dường là cúng những cái quý nhất của mình, mình có thể đem dâng cúng được. Đó quý vị, cúng cả vợ con là cái quý nhất nhưng ta vẫn cúng luôn. Thì bữa đó con ta thắc mắc, đó quý vị, hỏi thầy, tại sao nhân quyền, có nghĩa là mỗi người đều có một cái quyền khác nhau, như vậy tại sao là tiền thân của Đức Phật Thích Ca lại lấy cái quyền gì mà đem cúng dường vợ con mình cho người khác, là sao mà cúng dường? Đó quý vị, thì nó không phải cúng dường vợ con, mà ta nói là đem đến là bố thí thì nó đúng, chứ cúng dường thì nó không đúng. Cúng dường là cúng dường cho Tam Bảo, không có gì Tam Bảo thì không cần phải người phục dịch gì đâu, nên đó cúng dường đúng, mà đó lại là bố thí những cái quý nhất. Do đó mà cúng dường thì mình bỏ cái phần vợ con này ra, không có gì mà mình cúng dường chỉ những cái vật mà mình sở hữu, những cái cúng vườn và dường mà tiền bạc của cải vật chất thôi. Chỉ có bố thí mới bố thí thành bố thí vợ con, tức là bố thí những cái, tại vì khi mà mình giúp cho Tam Bảo thì những cái gì mà Tam Bảo cần thì mình giúp vào thôi. Còn cái gì mà Tam Bảo cần không cần chúng ta không là giúp vào, không cái gì. Như vậy là Tam Bảo cần nghe cái gì, Tam Bảo cần là để phụng sự cho Tam Bảo bằng tài sản vật chất của mình đem lên cúng dường, không cái gì. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì lại là có cúng dường là đốt cái ngón tay cúng dường cho Phật, không cái gì, rồi là đốt một cánh tay cúng dường cho Phật. Như vậy là tôi về núi Sập mới thấy ở nơi đó có gì chùa có bốn cái bàn thờ, không có gì mà bốn vị đã đem thân mình đốt để cúng dường cho Đức Phật, không có gì. Có nghĩa là ngồi trên vàng quả đốt luôn, là cách đây nhiều năm lắm rồi, có thể là 50-60 năm rồi. Còn có những vị á quý vị, người ta quấn cái ngón tay là ta đốt dầu, người ta cúng dường cho Đức Phật, không có gì, đốt ngón tay cúng dường cho Đức Phật. Rồi có người đốt hai ngón vừa tụng kinh Pháp Hoa vừa cúng dường, đốt cháy xèo xèo, quý vị thấy là khét hết cả một khu vực, mà cháy tay cũng được, ra cưa hai ngón tay. Hồi xưa chứ vợ thì không có đâu, mấy chục năm trước, 10 năm trước quý vị có người ta cúng dường như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái ý nghĩa cúng dường là gì, để mình giúp đỡ, mình phụng sự cho Tam Bảo để Tam Bảo phát triển lên. Như vậy khi mình đốt cái thân và đốt cái ngón tay này cúng dường thì có giúp được gì cho Tam Bảo hay không? Ông quý vị mình mới coi cái ý nghĩa cúng dường nó còn phải là như vậy không. Như vậy thì mình mới xét ra trong kinh Đại Thừa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị, là kinh Đại Thừa nói đốt tay đốt chân đốt mình để cúng dường cho Phật. Trong kinh Đại Thừa người ta lấy sự mà diễn lý, lấy sự tức lấy trên cái sự vật hiện tượng mà ta diễn lên cái ý nghĩa của nó ở đằng sau á, lấy sự diễn lý. Ví dụ như nó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, có nghĩa là cái chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh đều có cái gì đó là một cái viên ngọc mà chúng ta đều mang theo, tức tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy Long Nữ trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa đó dâng lên cho Đức Phật cái viên ngọc, không có gì có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì cái viên ngọc này chính là chân tâm Phật tánh, là Long Nữ đã kiến tánh, vì ta lấy cái hình ảnh của viên ngọc để dụ cho cái chân tâm Phật tánh của chúng sanh. Rồi cái thứ hai nữa là cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử đó thì dụ cho là mình là gã cùng tử, còn cái viên ngọc đó là chân tâm, là Phật tánh của mỗi chúng sanh. Như vậy thì đốt tay đốt chân cúng dường cho Phật là sao, không có gì, tay chân là những cái mà mình quý nhất, không có gì, để phục vụ cho mình. Bây giờ mình đốt tay đốt chân cúng dường cho Phật tức liên là mình hy sinh một phần cái quý của mình để ủng hộ Phật pháp. Bây giờ ví dụ nha, thời gian của mình á ngày 12 tiếng đồng hồ, mình bỏ ra 2 tiếng đồng hồ mình làm công quả, không có gì, như vậy thì mình đã hy sinh 2 tiếng đồng hồ quỹ thời gian của mình. Mình có là 100 cây vàng, mình bỏ ra 1 cây vàng để cúng dường Tam Bảo thì mình hy sinh 1% tài sản mình, tức là trên đầu xuống mình hy sinh 1 lóng tay của mình, tức là những cái đó cũng như là cái của mình rồi, không có gì. Bây giờ mình hy sinh đó, mình phụng sự ra, mình hy sinh để mình ủng hộ Tam Bảo, thì cái này gọi là đốt, nó tức là thủ tiêu một phần quyền lợi riêng tư của mình để cúng dường lên Tam Bảo, lấy phần quyền lợi riêng tư đó mà ủng hộ Phật pháp, làm cho Phật pháp được phát triển, không có gì. Như vậy thì sẽ đem lại cái phước báo cho người đó. Còn cúng dường luôn thân của mình để cho Tam Bảo cái gì thì người này đã xả thân thành Bồ Tát, lòng vị Bồ Tát, xả thân nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang này. Người này đã nguyện chọn đời này, kiếp này và những kiếp về sau, có nguyện xả thân này cho Tam Bảo. Ở đâu mà chúng sanh cần, ở đâu mà Phật pháp sai con đến thì con quyết đến nơi đó, dầu cho thịt nát xương tan, dầu cho tất cả những cái gì mà con có được có mất đi hết, vì Tam Bảo con sẽ làm. Như vậy người ta hy sinh tất cả những cái gì quyền lợi riêng tư của người đó, quý vị, phát tâm Bồ Tát, sống vì người khác, chết vì người khác. Có nghĩa là cái người này đã là hoàn toàn để phục vụ cho chúng sanh, không gì còn quyền lợi riêng tư của mình hết. Người này đã đốt toàn cái thân mình cúng dường cho Phật, đó quý vị, chứ không phải đem thân mình lên giàn quả cúng dường, và không phải là quấn cái tay mình cúng dường thật. Nên kinh điển Đại Thừa là lấy sự mà diễn lý, lấy sự vật hiện tượng đó mà diễn lên cái lý ở trong cái sự cúng dường đó. Đó quý vị, như vậy thì nếu mà mình hiểu cúng dường theo sự mà trên sự thì mình hiểu là không đúng cái kinh điển Đại Thừa của nhà Phật. Đó quý vị, như vậy thì quý vị dám mà lấy một phần đốt ngón tay ngón chân mình cúng dường cho Phật không? Đó quý vị, có nghĩa là mình hy sinh một phần cái của mình, của cải vật chất, nhà cửa. Có nhiều nhiều người đó quý vị, người ta hiến luôn cái chùa luôn. Ví dụ như Thiền viện Chí Đức ở trong Bà Rịa đó, thì có hai vợ chồng chú này ở bên nước ngoài đó, về cúng dường cho là thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ, luôn cái thiền viện luôn quý vị, cúng xong mấy chục tỷ đó, cúng luôn cái đất đai rồi xây dựng đồ, cúng luôn cái luôn. Và như vậy người ta phát tâm, ta cúng dường đất, rồi cúng dường luôn nhà quý vị. Có nhiều người là ta cúng dường kinh sách, có người ta cúng dường băng đĩa, quý vị. Tất nhiên là tất cả các cái đều đem lại cái phước báo, đem lại công đức khác nhau. Nhưng cái của ở bên ngoài mình đó quý vị, thì mình cúng dường dễ. Nhưng mà cái của ở trong tâm của mình, tất nhiên cái bản ngã mình đó là mình cúng dường rất là khó. Đó quý vị, nếu mà ai cúng dường của mình đó quý vị để thủ tiêu cái bản ngã của mình luôn, thì cái này là cái khó nhất. Nên mình bắt đầu từ cái bên ngoài mình cúng dường vô. Như vậy là trong lục độ ba la mật, thì cái đầu tiên á thì người ta gọi là bố thí độ. Bố thí độ tất nhiên là ta bỏ những phần của cải vật chất của mình mang cho người khác. Nó có hai phần, một phần cúng dường và một phần bố thí. Bố thí là mình cho những cái người nào với tấm lòng trọng thôi, tôn trọng ta thôi mình cho, thương yêu người ta mình cho. Nhưng mà cúng dường phải với lòng tôn kính dâng lên đó quý vị, để làm người ta ủng hộ Tam Bảo, để mà chúng ta làm cho Tam Bảo phát triển lên á, thì cái đó mới người ta gọi là cúng dường. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói là cúng dường sẽ đem lại những cái phước báo và công đức nó khác nhau, rất là thù thắng. Nếu mà chúng ta cúng dường Tam Bảo á, gì có cái cô Phật tử đó quý vị, cái cô này bệnh ung thư bao tử. Khi cô bệnh ung thư bao tử á, cổ hết đường rồi, cổ bị mổ về, mổ về mà ta cắt lại 2/3 bao tử luôn rồi. Nên nay cổ về nhà có ăn không được, nó có gì ăn vô muỗng muỗng mà ngày ăn mấy chục giác, cho ta mổ còn nhiêu đây nè. Rồi bữa đó điện thoại cho quý thầy nói làm sao mà cho bao tử mình nở ra không quý vị, là dễ thôi đâu có gì đâu, biết gì biết học é không, học é mình á, vậy lên á mình uống học é hàng ngày quý vị, từ từ bao tử mình nở ra không ai á, nở ra từ từ đó quý vị. Người nào mổ á vô đây nè, học é vậy nè, uống hàng ngày ngày uống ra, tự nhiên nó có cái chất gì nó tác động biết nó mở ra từ từ từ từ từ từ. Thì bắt đầu cô này mới vô trong chùa, thấy chùa thiếu này, chùa thiếu kia, chùa thiếu nọ, quý vị, đầu cổ ủng hộ vô. Mới đầu cổ không biết cúng dường đâu, cổ lại có mua này, có cho chùa quý vị. Thì quý thầy la thôi đừng vậy, thì cái công đức mình nó thấp lắm. Nhưng bây giờ là mình cúng dường để đựng cho, cho có nghĩa là không có tâm công kính đúng không? Nghĩa là đem vô thiếu cái son mình cho son, thiếu cái nồi mình cho nồi, thiếu cái gì đó mình cho đó, quý vị, thiếu tấm thảm mình cho tấm thảm. Như vậy thế ông không tôn kính, mà mình cúng dường, mình dâng lên, mình cúng dường với đành lòng tha thiết với mười phương chư Phật, nguyện mười phương Phật. Đây là cung cúng dường ủng hộ Tam Bảo, với lòng chân thành tha thiết để ủng hộ Tam Bảo cái gì. Một thời gian sau mới đầu ăn cơm vô là có một muỗng muỗng, sao mà có làm công quả rồi có ăn là từ từ lên chén, từ từ hai chén, từ từ ba chén, hết bệnh nào không hay luôn. Thấy không cái gì? Như vậy là nhờ cái công đức phước báo cúng dường này nó quá giải được nghiệp duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Với quý vị biết là tất cả các bệnh thì đều do là tội sát sanh hại mạng gian thịt chúng sanh vào những kiếp trước mà giờ chúng ta lại bị bệnh hoạn. Quý vị, nếu quá giải cái này thì công đức lớn nhất là công đức cúng dường. Nếu mà chúng ta biết là cúng dường với tâm tôn kính chân thành tha thiết với nhà Phật đó quý vị, chúng ta hồi hướng trong cái cúng dường đó, chúng ta có cái để hồi hướng, để làm được cái gì đó, có phước báo gì đó để nó quá giải được cái tội lỗi chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước cái gì đó, gọi là hồi hướng đó. Như vậy thì ở trong Tam Bảo cần cái gì thì chúng ta cúng dường đó, nên có cái gì bắt đầu lựa. Vì ta là có nhiều người ta thích cúng dường tượng Phật, ta cúng dường tượng Phật không à. Có những người đó quý vị, ta thích gạch nóc nhà là cúng gạch nóc nhà không à. Có những người đó ta là thích cúng giường vẽ tranh không à. Có những người ta thích cúng dường xây chùa sao không, như quý vị bắt đầu chúng ta lựa. À, như vậy thì mình lựa những cái gì đó mà phước báo lớn nhất đó, mình cúng dường trong đó cái gì là cúng dường là Phật bảo. Có nghĩa là cúng dường tượng Phật là phước báo lớn nhất, phải không? Có nhiều người á quý vị mới nghe là cúng dường chuông là phước báo lớn nhất, nghe không quý vị? Tại vì cái chuông nó ngân thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ quý vị, vào thời của vua Lương Võ Đế đó. Nghe thì cúng dường cái chuông là đánh cái vang lên tầng trời và đánh cái sâu thẳm xuống địa ngục, nó giải bao nhiêu người địa ngục đó là phước báo lớn nhất. Nên có gia đình là chuyên môn cúng chuông không? Không cúng gì, dân kêu cúng cái gì cũng không cúng, dân cúng cái chuông không à. Nên vô chùa hỏi chùa nào có chuông cúng, chùa nào không cần chuông cúng. Có nhiều người á là chùa có tượng Phật là cúng tượng Phật không à, tại vì cúng tượng Phật là phước báo lớn nhất là Phật bảo cái gì. Biết là có cái câu chuyện của ngài Mahakassapa đó, là ngài Ca Diếp đó, thì vào tiền thân của ngài là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Khi mà Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập diệt đó, người ta mới làm cái tượng bằng vàng để thờ trong chùa đó, nhưng mà không biết sao đúc khuôn đúc sao nó lủng lỗ trên khuôn mặt á. Lúc mà đem lên thờ lủng lỗ kỳ quá, thì có bức đó đó, thì vị này là thợ kim hoàng, có nghĩa là thợ bạc á, đi vào trong chùa lại Phật thấy lủng lỗ, mà ngài đi làm công không à, thì đâu có tiền đâu mua vàng lắp vô. Có một cô gái tiểu thư đi cúng nữa, thì mà hai người mới gặp nhau mới than nhau, thì cô kia là thôi tôi ra vàng đi anh ra công. À, hai người quý vị mới ra công, à, đắp cho lên mặt tượng Phật đó quý vị, cho thẳng thốn đàng hoàng, chứ thành ra tượng bằng vàng rất là đẹp quý vị. Quả báo mấy trăm kiếp về sau, hai người này sanh ra toàn là nhà giàu và cái da vàng ống rực rỡ, phải không quý vị? Cho tới khi mà cuối cùng luôn gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn, hai người cùng đi tu đắc quả A La Hán nhờ cái công đức cúng miếng vàng với ra công để làm cái tượng Đức Phật Tỳ Bà Thi thôi. Có nhiều đó quý vị, mà cái phước báo đi dần dần nhiều đời mà ta giàu có và cuối cùng lại đi đắc quả A La Hán luôn. Vì nghe vậy quý vị là Phật tử là lựa tượng cúng dường à, không cúng dường gì, tượng Phật mới cúng dường, còn tượng khác không cúng dường nữa, nghe không quý vị? Còn là xây cái này xây kia không cúng dường. Nên ở ngoài Đà Lạt đó có cô đó có xây chùa, nghe không quý vị? Cái là cô Phật tử đi đến cúng dường, thấy cái chùa chưa lợp nên cúng dường cái máy chùa 80 triệu quý vị. Qua một năm sau cổ đi về nước, cổ Việt kiều mà, qua năm sau đi về nước thấy máy chùa còn nguyên y à, chưa có lợp gì hết trơn, nghe không quý vị? Như vậy thì cổ mới đùng đùng nổi giận với cô chủ trì, hỏi tại sao mà cúng dường một năm rồi mà cái chùa chưa lập máy vậy, là hỏi tại sao cô phải trả lời. Nha, tại sao á quý vị? Cô chủ trì khóc còn đâu biết trả lời tại sao đâu. Nên quý thầy hỏi tại sao vậy đó thầy? Thầy cái chùa xây chưa, hai bên chưa xong lấy sao lập máy? Không quý vị, có ai cúng ở dưới đâu mà lập máy? Cúng phải cúng tự móng cúng lên chứ, như không cúng máy chùa. Mà tại vì cổ nói là cúng mái chùa thì che hết chùa là phước báo lớn nhất, là cái mái che tàn lộng phước báo che luôn hết là phước báo lớn nhất, nên cúng cái mái là phước lớn nhất quý vị. Còn cúng nền gạch người ta dẫm lên, đúng không quý vị, thì phước báo nó nhỏ, đúng không quý vị? Còn cúng giường ngoài toilet đó, ngoài nhà vệ sinh dơ, phước báo càng nhỏ hơn nữa, nên là bồn cầu đồ là không cúng, đúng không quý vị? Như vậy là cúng phải trên chánh điện, cúng phải cúng mái che, cúng phải cúng tượng Phật, đúng không quý vị? Phước báo mới lớn. Người ta cứ nghĩ như vậy, đúng không quý vị? Bắt đầu người ta tìm cái để người ta cúng. Nên ở dưới Bến Tre đó có chùa ông thầy đó cúng dường một tượng Phật 100 mấy chục triệu quý vị, nha, tượng Phật 100 mấy chục triệu tượng bằng đá, đem về 2 năm ông thầy không thượng lên thờ, nha quý vị. Cái Phật tử là thắc mắc là sao 2 năm rồi mà thầy không thượng lên thờ quý vị, nếu thầy không thờ là con đem cái tượng này đi con cúng dường cho người khác á. Ông thầy ông quý vị ơi, ông nói là thờ gì nổi thầy ơi, cái bệ á mà nó xây cúng dường á là 100 mấy chục triệu cái tiền cái tượng, như cái bệ xây không cần 100 triệu tiền đâu mà xây, đúng không quý vị? Xây cái bệ mới để tượng lên được, không xây bệ sao để tượng, đúng không quý vị? Tượng cả 100 triệu tượng lớn to phải xây cái bệ đóng cọc đóng cừ rồi xuống, chứ không đóng không cúng tiền đóng cọc đóng cừ với quý vị mà cúng tiền để cho xây cúng cái tượng trên xong mà còn làm sao làm mà miễn đặt cái tượng lên được thôi. Không có gì, thầy cúng dường tượng Phật là phước nhiều, còn cúng dường cái bệ là phước cái bệ chứ đâu phải cái tượng Phật. Không có gì thấy không? Như vậy người ta nghĩ như vậy quý vị, cho nên cái quả báo lại là sai lầm ha, cái chỗ này. Không có gì. Như vậy thì cái người những người này á là không có tu hành. Không có gì mà cúng dường để cầu phước, cúng dường để cầu danh. Như vậy thì cái người á mà không có gì là pháp tu cúng dường là như thế nào? Cái pháp tu cúng dường là cái thứ nhất là có tâm tôn kính. Cái thứ hai cúng dường á quý vị vô phân biệt trí, tức là không có phân biệt. Ở đây đó quý vị cúng dường cho Tam Bảo, cái gì phục vụ cho Tam Bảo thì chúng ta cúng dường, chứ không phải lựa cái lớn lựa cái nhỏ, thì cái lựa cái lớn cái nhỏ là tâm mình phân biệt đó. Mà cái tâm phân biệt đó quý vị, thì cái tâm này là cái tâm hẹp chứ không phải là tâm rộng. Mà cái tâm rộng chừng nào thì phước báo lớn chừng đó, tâm rộng nó sẽ đi đến cái phước báo ba la mật. Còn cái tâm hẹp đó quý vị thì cái phước báo nó rất là nhỏ. Nên mỗi khi mà chúng ta cúng dường vào trong chùa đó quý vị, nếu chúng ta có cúng dường luôn tượng Phật thì cúng, còn chúng ta không có cúng dường luôn tượng Phật có gì thì quý thầy xây dựng từng hạng mục cúng dường, có thể từng hạng mục, nhưng đừng bao giờ chỉ từng cái mà cúng dường. À, con cúng dường cái cột này nè, cúng dường cái cột kia, cúng dường cái cột nọ có gì hùng vô thôi. Ví dụ như á, là quý thầy cúng chùa này chúng ta xây dựng 5 tỷ vâng, con hùng 100 ngàn á, quý vị vô đó để cho quý thầy điều tiết cúng ở trong đó, quý thầy xây dựng á quý vị, thì cái đó là mình hùng vô ở trong đó là cúng chung cho cái chùa đó, chỗ nào mình cũng có phước chân á, chứ không phải là cúng dường ngoài sân á là phước nhiều, cúng dường chánh điện á là phước nhiều, cúng dường ở dưới là phước ít đó quý vị. Cái thứ hai nữa là cúng dường chúng ta không được kể công đó quý vị. Cúng dường kể công là sao? Có nghĩa là trời ơi tôi cúng dường đó biết bao nhiêu mà bây giờ tôi đến đông thầy coi tôi không ra gì, chứ có Phật tử mới á nới cũ à, coi không ra gì chứ kể công quý vị. Đó, cái tượng đó tôi cúng đó, cái nền này tôi cúng nè, cái gốc đó tôi cúng đó, cái nọ tôi cúng đó, mà bây giờ ông đối xử tôi gì kể công á quý vị, kể công hết phước à, quý vị cúng dường kể công hồi hết phước, tại kể cái tổn phước, kể cái tổn phước, kể cái tổn phước đó quý vị. Cúng dường kể công là tổn phước nên đừng có kể công. Vào thời Đức Phật đó quý vị, có một cái vị đó thì vị đó khá giả ở đầu làng đó quý vị. Cái vị này khá giả mà không có con, khi mà chết đi tiền bạc á là đóng đóng gì vàng bạc đóng đóng ta sung vào công quỹ hết luôn, thì người ta mới lại hỏi Phật tại sao cái ông này ổng là giàu có như vậy không quý vị, nhưng mà ổng không có con nói giỏi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ổng giàu có nhưng mà ổng sống cái đời sống rất nghèo khổ, ổng không dám ăn không dám mặc, ổng chỉ có tiền ổng cất vô công, sống như người nghèo khổ. Thì mới bạch ra Đức Phật là do nhân duyên gì mà ông này ổng giàu có như vậy mà ổng không có con kế tự. Cái thứ nhất, cái thứ hai ổng sống đời sống rất là nghèo khổ, không dám ăn không dám mặc gì hết. Thì Đức Phật mới dạy rằng là cỡ 500 kiếp về trước đó quý vị, thì ông này ổng sanh ra trong làng đó, làng đó có một vị Bích Chi Phật, tức là độc giác Phật tu thành Phật đó quý vị. Và vị này sáng sớm là đi khất thực ở giàu ở trong làng đó, thì ổng ở đầu làng, nếu ổng không cho cái vị độc giác Phật đó thì người ta nói ổng chùm sò, do đó mà ông phải đem cơm đóng sức bát cái gì độc giác Phật. Khi đem cơm sức bát xong ông vô nhằn, ông là mấy ông thầy này tối ngày không đi làm tào lao không à, đi làm không lo làm mà đi lo ăn xin không à, với cơm này tôi để cho chó ăn, tôi để cho là gia đình tôi ăn còn ngon hơn nữa, đi ngang báo người ta không à, không cúng cho mấy ổng thì người ta nói tôi đó quý vị. Ông nhằn gì mà cái quả báo cúng dường cho vị độc giác Phật ông gì, ổng 500 kiếp trên cõi trời ở trên thiên cung, 500 kiếp ổng ở thế gian toàn là sanh ra nhà của đại gia đó quý vị, giàu có nhất trong vùng nhưng mà ổng không dám ăn gì chứ không dám mặc gì chứ chết đi không có con nói giỏi xung vào công quỹ hết đó quý vị. Như vậy cái phước ổng cúng dường cho một cái vị độc giác Phật, tức là cúng dường cho Tam Bảo, phước báo hưởng tới cái ngàn kiếp về sau có một bữa ăn một không quý vị. Nhưng mà cái mà ổng nhằn ổng nhưỡi đó quý vị, tức là cái tâm bỏng sẻn, tâm nuối tiếc đó quý vị, thì là sẽ bị tổn phước hết. Thì hai cái này, cái sự tổn phước nó tạo thành cái ác đi vào trong cái thiện, thì chính ổng giàu nhưng mà không hưởng được gì hết, và cuối cùng cũng mất luôn tất cả các cửa báo của sự giàu sang đó. Như vậy thì mình cúng dường đó quý vị, mình không có phân biệt gì hết, đi vô trong chùa đó thấy người ta cần gì quý vị, mình giúp đỡ ủng hộ Phật pháp, mà tâm mình không so đo không nhằn nhưỡi đó quý vị, cúng dường thôi xong, mà cúng dường ra cho thầy thì thầy làm trong chùa xong quý vị, không hỏi tới hỏi lui đó quý vị, không dặn dẹ này tới lui. Mình đã cúng dường cho Tam Bảo rồi thì ở trong chùa ông thầy không biết cái gì cần xài xài không biết chứ đó quý vị, chứ đâu có đợi mình mà chỉ mà dạy đó quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cúng dường phải có tâm tôn kính y thế mình ở trong chùa đó quý vị, rồi ra vô mình bắt nạt người ta, phước mình có một, tội mình hết 200 mày, còn lỗ lại 199 ở trong đó quý vị, nên làm thời gian sân si liền. Ta tu càng ngày á quý vị, người ta càng tánh đầm xuống đi vào trong thiền định gần bậc thánh nhân á quý vị, gần Quan Âm Bồ Tát. Mình tu càng ngày mình trở thành bà la sát đó quý vị, nạt nộ người ta lùm lum hết trơn, có nghĩa là cái đường tu bị cục rồi đó quý vị, bị tổn phước rồi nên cái sân si mới nổi lên. Khi mà sân si nổi lên á quý vị, đó là mình bị tổn phước, mình không hay đó, là mình vô làm chùm á quý vị, bị tổn phước. Cái chuyện đó là chuyện của chùa chứ đâu phải chuyện của cư sĩ của mình đó quý vị. Còn cái người dạng thứ hai nó cúng dường nhiều tiền nhiều quá, bắt đầu thôn tính, nghĩa là bắt á, là mình phải làm này bắt làm kia. Có nhiều người cúng dường vô thầy làm chịch ý á quý vị, quay quả bỏ về nghỉ nghỉ tùm lum tùm la vậy. Như vậy mình cúng dường vô đây, mình cúng dường cho chùa để cho quý thầy làm xây dựng cảnh già lam, hay là mình cúng dường vô đây để mà mình sai khiển mấy thầy? Nếu mình cúng dường vô mình sai khiển mấy thầy làm theo ý mình thôi đừng cúng à, quý vị để nhà để ăn cho sướng hay không? Quý vị cúng vô đây mình làm gì, mình bị tổn phước hết. Nó có nghĩa là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, không, quý vị là ba báo lớn nhất của thế gian này mà mình vô mình nói chuyện bất kính thôi là mình đã là thấy là không được rồi. Ngồi ngang hàng với quý thầy thôi là đã là không được rồi quý vị. Còn đằng này mình vô mình xỉ xỏ tùm lum tùm la hết trơn trong đó nữa quý vị, bắt đầu quá ngàn ký phước chĩa xỉ cái còn lại là mất 50, xỉa cái mất 50, la cái mất 50, kể cái mất 50, nó tổn từ từ từ từ nó mất hết trơn rồi quý vị. Cúng nhiều nhưng cuối cùng không có phước. Trong khi đó mình đem cúng có 10.000 bạc thôi quý vị, đem lên dân lòng thành tha thiết đó quý vị. Coi bà Thánh Đề đó, bà cúng dường có một cái là lon gạo thôi quý vị, mà ông thầy nói là bữa nay có bậc đại thí chủ là cúng dường đó quý vị. Là sao? Là bà chân thành tha thiết nhất, cung kính nhất, mà lột từng hột gạo mới là mới cúng mà. Người ta thì trà, ta xây cái là cả thao cả thúng, phải lột từng hột sáng đi mới đem cái lon gạo lên mới cúng dường quý vị. Mà nhìn vô quý vị thấy có lon gạo, người ta tính đâu đại thí chủ rồi phải đem nguyên xe gạo. Ai ngờ là cái đại thí chủ là cái tâm của người đó đó quý vị, trong sạch nhất, tâm người đó tốt nhất, rộng lượng nhất, khoan dung nhất, mà không có chấp vào gì hết quý vị. Cúng dường đem lòng thành kính đến với Tam Bảo, nhất là Đức Phật chiến lòng chứ đâu phải Đức Phật xiến vật ở phía bên ngoài đâu. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì nếu mà mình cúng dường, mình kèm theo cái tâm của mình đó quý vị, an trụ trong chánh niệm, mình cúng dường cái tâm mình vô sai phân biệt trí, cúng dường ra với tâm mình đó đầy lòng tôn kính Phật tha thiết đó quý vị, thì đây chính là cái pháp tu của mình đây đó quý vị. Tại sao chúng ta có công mà không sanh tâm ngã mạn đó quý vị? Chúng ta có cái cho đó quý vị mà phải có lòng khiêm hạ, cho người ta mà khiêm tốn, lại người ta mà cho, quý vị có phải lòng khiêm tốn không? Như vậy gọi là công đức phải không? Công đức của lòng khiêm hạ. Đó quý vị, như vậy thì mình cung kính, mình dâng lên đáng lẽ mình cho người ta thì mình có quyền. Cái ở trong pháp giới nha, tại sao bây giờ mình lại có quyền lực? Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã cho người ta nhiều quá gì, người ta tri ân ở trong tâm á. Người ta cho để tri ân trong tâm. Như vậy qua kiếp sau những người mà mình cho người ta có gì đi theo mình hết nè. Hô lên tiếng là nhất hô bá ứng à. Còn cái này mình cúng dường Tam Bảo quý vị là giống như mình cho quý thầy còn gì nữa quý vị. Mà với tâm tôn kính với quý thầy, không, quý vị, với tâm tôn kính quý thầy mà không phải quý thầy lại nghe mình, nó lại ngược vậy đó quý vị. Mình với tâm tôn kính mình cúng dường thì quý thầy tạo điều kiện cho chúng sanh để gieo ruộng phước điền, quý vị, gọi là phước điền tăng. Nên trên cái áo của quý thầy, quý vị, có những lường chẻ đường viền này giống hệt như cái mảnh ruộng vậy đó, đó là ruộng phước điền đó. Nếu mình cúng dường vào Tam Bảo với tâm tôn kính thì không phải Tam Bảo nghe mình đó quý vị, mà mình được Tam Bảo hộ trì. Đó quý vị, mình được cái lòng đó gọi là lòng khiêm hạ. Đó quý vị, tâm khiêm hạ có nghĩa là khiêm tốn, hạ mình xuống thì đức tánh của vị thánh nhân sẽ xuất hiện ở trong tâm mình. Thì cái này mới là cúng dường, là cái pháp tu. Cái thứ nhất là chúng ta có tâm tôn kính, mà lòng tôn kính Phật tha thiết chừng nào đó quý vị thì đức tánh của nhà Phật xuất hiện trong tâm mình, rồi mình mau thành Phật chừng đó. Nên trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát lưu trú ở tại thế gian thì hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Có nghĩa là lễ là sao không quý vị? Lễ là cái nghi thức ở phía bên ngoài, còn kính là cái tâm ở phía bên trong. Như vậy nghi thức ở bên ngoài lễ từ trên mình lễ phục xuống năm dốc gieo sát đất, và tâm ở bên trong lòng thành tha thiết đối với Đức Phật đó quý vị, thì phước báo nó cao. Đằng này mình cúng dường vậy với tâm tôn kính, đầu thành đảnh lễ cúng dường xin tác bạch, là với tâm tôn kính tha thiết đó quý vị. Như vậy thì xuất hiện cái công đức ở trong tâm của mình. Như vậy thì tại sao lại có cái pháp cúng dường là vậy? Nếu mà pháp cúng dường mình không có lòng tôn kính tha thiết chỗ này gì thì mình không phải là tu. Đó quý vị, cúng dường mà mình thảy ngang, mình cho, mình làm quyền, làm chùm không á thì đó là không phải là tu nữa. Cái người tu là cúng dường phải tác pháp. Đó quý vị, trong lòng mình tôn kính tha thiết cúng dường, dầu cho đưa ngang quý thầy cũng phải đưa hai tay kính xá chào xuống và cúng dường với tâm tôn kính đó. Như vậy đó quý vị thì cái lòng khiêm hạ của mình đó quý vị phát triển lên. Cái thứ hai nữa quý vị, cúng dường vô phân biệt. Cúng dường vô phân biệt tức là ủng hộ đạo tràng. Ủng hộ đạo tràng á quý vị, ủng hộ đạo tràng là sao? Ủng hộ đạo tràng có nghĩa là mình cúng dường vào trong đó để quý thầy làm như thế nào mà lớn mạnh cái đạo tràng này lên. Đó quý vị, ủng hộ Phật pháp đó là Bồ Tát với tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm vô phân biệt trí, tâm không phải Bồ Tát là tâm phân biệt. Nghe không quý vị? Mà tâm phân biệt á thì chúng ta phước báo hữu lậu, mà tâm vô phân biệt đi đến phước báo của vô lậu, tức là phước báo nó không còn giới hạn trong tất cả các phước báo. À, phước báo nữa quý vị, cúng dường xong nha, là thành tựu pháp xong là ông ta bỏ ngang tại chỗ liền. Đó quý vị, không nhắc lại nữa. Có nghĩa là vừa xong là phủi tay, vừa xong phủi tay, vừa xong phủi tay. Phước báo hình thành ra đó có nhiêu còn nguyên nhiêu à. Nhưng mà nếu quay lại nhắc, nhất là đem khoe nha quý vị, khoe là mất. Cái gì vàng bạc của báo khoe là mất, khoe là mất. Cúng dường đừng khoe. Nó quý vị cúng xong đi, bỏ ngang đi, đừng đem đi khoe. Trời ơi, bữa đó tôi cúng dường này là không phải là kể công, nhưng mặc đầu khoe. Khoe với kể công khác nhau. Kể công á là cái này tôi cúng, nơi kia tôi cúng, nọ tôi cúng gì mà bữa nay đối xử tôi vậy đó, gọi là kể công. Nó quý vị, còn khoe là để cho mình háo danh. Khoe là mình háo danh, mà chính mình háo danh là tăng bản ngã, tăng bản ngã giết chết hết công đức của mình. Đó quý vị, có nghĩa là bản ngã mình tăng lên là cái danh của mình háo tăng lên, nó vậy là công đức của mình tiêu giảm xuống, do đó mà đi khoe khoang để tăng cường cái bản ngã mình lên. Ví dụ như nói là tôi cúng dường ở đó là 100 bao xi măng đó, lại tới kia cúng 100 bao xi măng đó, cúng dường cúng 100 bao xi măng đó quý vị, thì chúng ta bị mất hết phước quý vị, tại vì chúng ta khoe khoang để cho ta được danh tiếng, thấy không? Vậy nên người này là cầu danh này, mà cầu danh thì bị tổn phước, phước báo mình hết là không còn nữa. Đó quý vị, như vậy là cúng dường không được khoe, không được đi khoe khoang, mà không được kể công luôn nữa. Đó quý vị, và không được chúng ta bắt chẹt là cúng cái món này muốn con kia phải làm y như vậy, làm không y vậy thì chúng ta không chịu. Như vậy thì cũng bị tổn phước mình luôn. Do đó mà cúng dường vô phân biệt, có nghĩa là cúng xong rồi mình phủi tay ở tại chỗ đó, cúng dường xong phủi tay tại đó. Ai làm được như vậy á quý vị thì phước báo tròn đầy đầy đủ hết. Đây là một pháp tu đó. Như vậy nó thử thách mình. Mỗi khi chúng ta cúng dường, bây giờ thử thách nha. Cúng dường ở chùa, chúng ta đây là phải ghi cái phiếu công đức. Nào quý vị, để về treo lên cho ta biết mình cúng dường. Nào quý vị, cúng dường nhiều, cúng dường ít, nó này ghi lên cái phiếu công đức, bắt đầu nó thử thách trong tâm mình. Giờ mình cầu danh không ta? Cầu danh không phải ở chỗ này. Nào quý vị, như vậy thì mình cúng dường á, mình cầu danh thì như vậy là cái pháp tu mình không tròn đầy. Như vậy cúng dường á, nếu ông thầy ghi cũng được mà không ghi cũng được, đặt ở trên bảng cũng được mà không đặt ở trên bảng cũng được, không sao cả. À, quý vị, như vậy là có ghi trên bảng vàng cũng được, không ghi trên bảng vàng cũng không được, không sao cả. Quý vị, có nhiều người cúng dường mà sau này quên sót bảng vàng, cái quý vị giận bỏ chùa luôn á. Vô lên cái bảng vàng, sau này lên bảng vàng danh dự quý vị không có tên chảnh, tại vì ông thầy sót thôi. Ông vị chuyên cúng nhiều quá tùm lum la chứ, nhằm khi ghi lọt sót tên ra quý vị, bữa sau nghỉ lên tấm bảng mình không tên, mình nghỉ đi chùa, kêu con cháu dẹp nghỉ đi chùa này á, là cúng dường sao mà nuốt đâu mất hết nè, đâu thấy tên tuổi lên đâu. Không quý vị, nói những cái câu nặng nề khó nghe vậy đó quý vị. Mấy thầy nuốt đi đâu? Ở chùa cũng xài ở chùa không chứ không lẽ đi đâu giờ? Không quý vị, ở chùa sáng ăn chao, chiều ăn chao, tối ăn chao, không tiền đi đâu, cũng cây chùa cất chùa thôi, cũng mua đồ chùa thôi chứ đâu. Không quý vị, nhưng mà biết bao nhiêu người cúng tùm lum la chân ghi thì có thế nào cũng phải có chật có vuột chút đỉnh chứ. Như vậy nhắc với thầy thôi, đem phiếu công đức lại nè, bữa đó nè con cúng nè 2 triệu nè, thầy thấy không, bây giờ thầy ghi lại cho con vậy thôi, thầy ghi lại thôi, là bữa đó xin lỗi, thầy ghi sót vậy thôi, què tiền có đâu. Phải không quý vị? Như vậy mà nhìn lên mà không có rồi, cái quầy quả bỏ liền, nó chua này là gian là lận là tùm lum la, nói xấu nó tốt tùm lum chân đó quý vị. Như vậy là Phật tử mình cúng dường chấp vào sự cúng dường, nên từ đó bị tổn phước báo mình mà không thành cái pháp tu được. Như vậy mình cúng dường đi đến cái thử thách để cho mình tu hành, nhất là người làm công quả là cúng dường công của mình, bắt đầu tu hành tại chỗ đó quý vị. Nếu mà cái người làm công quả là sự cúng dường của nội tài thí, phải không, tức là cúng dường của nội tài mình đem lên cúng dường với lòng thành kính, đem công sức của con đi làm phục vụ, đi làm công lao động quý vị, làm hồ, làm công quả vòng vòng chùa. Vậy làm công quả là gì? Đó quý vị, làm công quả tức là lấy công mình tiếp việc của chùa, bất kỳ từ nhà bếp ra tới ngoài trước gọi là làm công quả. Đó quý vị, chính những người làm công quả này phước báo rất là lớn, tại vì cái thân mình là cái quý nhất, mà mình đem thân này để phục vụ cho Tam Bảo thì phước báo rất là lớn. Nhưng mà cái môi trường công quả là làm tổn phước rất lớn đó quý vị. Tại sao? Nó có 2 cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó quý vị, làm lâu rồi mình thấy chùm. Cái lý do thứ hai quý vị, làm công quả mà không hiểu biết, do đó vô làm công quả nhưng mà mình bị tổn phước do vô tình ở trong chùa. Không quý vị, bây giờ ví dụ như mình mà đi vô chùa làm công quả, bữa trước thấy cô Phật tử quý vị, Đi vô chùa sáng sớm đâu 8 giờ sáng à, sao mà thấy gì ai mà leo tượng đâu, thót thót ở dưới lên quý vị. Nữ không quý vị mà leo lên trên bàn thờ Phật, đút lên cao trèo chỉnh mà lao vậy đó. Ôi quý vị, trời ơi, thấy hú hồn hú vía. Không quý vị, nhìn lên coi cái bị tổn phước. Không quý vị, nói gì đó, cái người nữ á không được leo trèo lên đó, tại vì trên cái mình Phật. Không quý vị, mà mình tượng cao đó leo chỉnh hốt câu tay qua tay leo tay đu đu đu kiểu này trên bàn thờ Phật đó quý vị, đâu có được. Nó quý vị, như vậy mình vô tình mình làm mình cho tổn phước đó quý vị. Mình không biết thân nữ nó khác nó thân nam, quý vị, nó là đồng nam đồng nữ được leo lên đó không quý vị. Còn đằng này mình sanh cả chục leo lên trên bàn thờ Phật và đứng thôi dưới thấy cái là thấy quải. Như vậy thì chúng ta phải để ý đó chút xíu, chứ không phải mình vô làm con quả muốn làm gì làm đâu quý vị. Làm nhưng phải coi trước coi sau, cái nào làm cho mình tổn phước, cái nào không làm cho mình tổn phước, chứ không phải cái nào mình cũng làm. Mà đi nên đi vô chùa vô làm công quả quý vị, thì cái thứ nhất á, nhất là người nữ á, đừng có nhiều chuyện không quý vị, cái gì để đâu còn có đó thôi. Nên quý thầy thường hay nói là vô ở trong chùa đó làm gì làm gì. Cái thứ nhất là cái máy quay phim nè, cái máy chụp hình nè, cái loa phóng thanh để ngoài cổng giùm cái. Ôi vậy biết cái máy quay phim là gì không? Máy quay phim là hai mắt mình theo dõi đó, theo dõi người ta làm xấu xấu xấu gì đi nhiều chuyện không quý vị, là quay phim đó. Cái thứ hai nữa là máy chụp hình. Máy chụp hình là này, lâu lâu chụp cái hình ảnh cái cắt, lâu lâu chụp hình ảnh cắt, cái đem những hình ảnh đó đem đi nói chỗ này chỗ nọ. Còn cái lo phóng thanh là cái miệng mình đó quý vị. Vô niệm Phật không niệm mà cứ phóng đó quý vị. Chị học đầu trên sớm dưới, đầu dưới sớm trên đó quý vị. Hồi gây lộn xộn nhau chuẩn bị tổn phước hết. Nên tốt nhất đi vô chùa làm công quả, niệm Phật từ sáng đến chiều, phước báo vô lượng vô biên. Đó quý vị, ai nói gì nói tịnh khẩu. Vô làm quả thì tịnh khẩu, bây giờ chùa mình đang xây dựng làm quả rất có phước. Đó quý vị, làm cho tam bảo nhưng mà tịnh khẩu từ sáng đến chiều. Tịnh khẩu tức là mình nói lời mật ngôn của chư Phật thôi, tụng kinh niệm Phật trì chú ba đó thôi, còn ngoài đó không nói. Đó quý vị, ai nói gì a di đà Phật rồi lao chùa tiếp làm tiếp đó quý vị, từ sáng chiều gom một gánh phước đem về liền. Còn bây giờ mới ngồi dắt chưa ngồi lê đôi mắt nghe học này nói, ông thầy đó cô đó này chỉa qua chỉa lại hội gì thiếu nợ người ta nghe bây giờ chùa. Như vậy ở tại chùa là phước báo nó nhiều lắm xung quanh này, nhưng mà chùa là cảnh thanh tịnh trang nghiêm thì mình cuối cùng mình cũng làm cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm ở trong chùa quý vị. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình có cái trách nhiệm gì ở trong đó quý vị, thì mình nên giúp đỡ những người khác mà mình đừng có tỏ vẻ ra mình làm chùm. À, quý vị, bữa trước ngôi chùa ở quận 3 sáng sớm ra cái gì lá cái chân mà giống như chửi lộn. Ở cái này ngồi phòng quý vị nghe giống như chửi lộn, ai ngờ đâu có cô Phật tử á quý vị mặc nguyên cái bộ đồ mà giải như là giải giải mùng vậy đó. Đó quý vị, mà nó ngắn là nó ngắn chút nữa là cả như không có mặc đồ. Nó đi vô lại Phật, cô này bên Canada về ở bển thì đang có mùa đông. Nó rất là lạnh, nó về bên mình đó là về cái xứ nhiệt đới đó quý vị, nó rất là nực. Nên người ta mặc cái bộ đồ á quý vị, mặc mà có cũng như không á. Quý vị đi chùa lại Phật, có cô ở nhà bếp quý vị ơi, đi lên chửi người ta đồ có thứ gì đồ thứ kia, sao chửi ta chửi dữ vậy, là gì cái gì vô chùa tùm lum la chừng quý vị chửi cái kiểu đó đó. Quý vị, như vậy thì mình không vừa ý vừa lòng với người ta, mà mình là gì, mình chỉ là Phật tử vô chùa mình làm công quả nên mình đâu có quyền chửi người ta vậy. Người ta không biết chứ người ta biết vậy thì người ta đâu có mặc vậy đâu quý vị, thấy không? Như vậy không biết mình phải nhỏ nhẹ mình nói với người ta, rồi là mình phân tích cho người ta hiểu quý vị, nói là con vô chùa con phải thanh tịnh trang nghiêm, mặc đừng mặc đồ mỏng, mà đừng có mặc cái đồ mà chống trước dục sau này, thấy không? Cái quả báo trong kinh nhân quả thiện ác, ai đi vô chùa mặc cái này quý vị kiếp sau thành cái con mà không có cái gì để mặc ở phía bên ngoài luôn quý vị, chống lỏng luôn à quý vị, như mà là thành chim cánh cụt mà là gãy cánh luôn vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy là cái quả báo đem đến mình nói nhỏ nhẹ với người ta, có gì mình xây dựng người ta, chứ không phải là mình lợi dụng vào cái đó mà mình chửi bới người ta gì, mình bị tổn phước hết. Nên đó quý vị Phật tử thấy cái sự cúng dường và sự làm công quả này để làm giúp ích cho tam bảo quý vị, mà chúng ta đừng lựa vào đó, cậy vào đó. Cái thứ nhất thì chúng ta được cái pháp tu. Cái thứ hai nữa là mình cúng dường vào đây đó quý vị, mình xả bỏ luôn, đừng có kể công với ông thầy. Đó quý vị, có nhiều người kể công nghe nhức đầu lắm đó quý vị. Kể công mà là thiếu điều ông thầy muốn trả lại đồ luôn á. Nha, còn có làm người đi khoe khoang. Đó quý vị, và có những người cầu danh. Cầu danh là trường để được ghi tên, bản vàng, danh dự là tất cả các cái để tạc sang son xếp vàng gì, thì chính cái đó đã làm cho mình tổn phước và mình không có tu tập trong những cái đó. Như vậy thì cái người mà cúng dường Tam Bảo, ủng hộ đạo tràng, ủng hộ đạo pháp, ủng hộ Tam Bảo quý vị, với cái tâm thành kính, tức là Tam Bảo cần cái gì mình cúng ở đó quý vị, là phát tâm Bồ Tát cần gì cúng đó. Như cúng rồi quý vị phủi tay tại chỗ liền, đó là cúng dường ba la mật. Nghe không quý vị? Cúng dường ba la mật là cúng dường chúng ta thấy thiếu gì chúng ta cúng, ủng hộ Phật pháp, ủng hộ đạo tràng. Nghe không quý vị? Cúng dường xong, ủng hộ xong, kể như xong. Nghe không quý vị? Không nhắc tới nhắc lui gì nữa hết. Đó, quý vị cúng dường ba la mật, tâm ta vô phân biệt, không gì cái cúng dường đó mà chúng ta phải làm khổ người này, làm khổ người khác. Quý vị, cho nên tại vì chúng ta đã phát tâm, chúng ta cúng dường cho Tam Bảo rồi, nên không gì cái đó mà để chúng ta làm cho mọi người phải đau khổ vì mình. Nên vậy là cái pháp cúng dường này, cúng dường ba la mật đó là một pháp tu đó. Nên mỗi khi mà mình đem là tiền của tài sản vật chất mình đi cúng dường thì phước báo nó đã đặt lên đó rồi. Mà quý vị biết phước báo cúng dường này nó đem lại cho chúng ta lợi ích gì không? Cái thứ nhất, cái lợi ích của cúng dường á quý vị, cái thứ ích nhất là nó gieo duyên lành với Tam Bảo, đi đời đời kiếp kiếp đều gặp Tam Bảo gia hộ ủng hộ cho mình tu tập. Nếu người nào có cúng dường Tam Bảo quý vị, đi lọt hội cũng gặp Bồ Tát đó quý vị, đi về qua lại hồi á cũng gặp Thanh Văn, qua lại hội cũng gặp các vị tỳ kheo à. Còn người nào không cúng dường Tam Bảo quý vị, đi ra ngoài đó là uống bia bo bọt rồi đó quý vị, đi cả đời không gặp chùa chứ sao á. Đó quý vị, đi cả đời không gặp một vị tăng, đi cả đời không gặp câu kinh. Nên cái thứ nhất là gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp. Đó quý vị, cái thứ hai được phước báo và công đức để hóa giải nghiệp duyên cho chính mình. Tại vì nghiệp tội mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Bây giờ đó quý vị, chúng ta là cúng dường Tam Bảo để là gieo duyên lành với nhà Phật, rồi nó hóa giải các cái nghiệp chướng của mình sâu xa. Cái thứ ba nữa quý vị, là nhờ phước báo công đức đó mình có thể cho những người khác, cho những người thân của mình. Ví dụ như là cho người thân, là người thân bị bệnh, ba mẹ bị bệnh mình hồi hướng, ba mẹ mình chết, ông bà mình chết, mình hồi hướng cho thoát khỏi những cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh, sanh về cảnh nhân thiên vui đẹp. Thấy không quý vị? Là nhờ cái công đức cúng dường đó. Mà nếu ai cúng dường được ba la mật thì cái phước báo nó lớn, phước báo lớn ta hồi hướng lại là người ta sẽ thoát khỏi những cảnh như địa ngục ngã quỷ súc sanh. Như vậy thì ông bà mình đang chờ đón mình nhiều lắm, đâu phải ông bà nào á người ta cũng là sanh ra là thành về cõi trời hết đâu, đâu về Tây Phương Cực Lạc hết đâu gì, mà bị đọa rất nhiều địa ngục ngã quỷ súc sanh trong dòng họ mình á, đang chờ con cháu nè. Đó quý vị, như là Đức Phật Thích Ca đã từng dẫn ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ về cõi trời và xuống địa ngục đó. Đó quý vị, mới đi dọc đường gặp một tốp quỷ đói đó, một tốp thì cười, một tốp thì khóc. Cái tốp cười hỏi sao cười vậy? Là con cháu tôi cái cấp này đi tu rồi, đi chùa Giác Nguyên nó tu rồi. Nghe không quý vị? Nên bây giờ là nó có cúng dường Tam Bảo, xây chùa đó. Nó cúng dường được 2 triệu, 5 triệu, cúng dường 100 bao xi măng, 50 bao xi măng. Tôi nhờ phước báo công đức nó hồi hướng tôi được 1/7. Nên tôi biết là trước sau gì tôi cũng thoát kiếp ngã quỷ, là nhờ con cháu tôi niệm Phật tu hành, cúng dường Tam Bảo hồi hướng tôi. Nên tôi vui, làm ngã quỷ đói nhưng tôi vui. Còn tốp ngã quỷ kia quý vị ngồi chỗ tay cảnh hàm. Cái hỏi sao mà ta vui mà là mấy anh chị mày chỗ tay cảnh hàm dữ buồn. Con cháu tôi giờ nó toàn đi là cá độ, đá banh, coi euro được không à. Chơi karaoke, game online, đánh cờ, đánh số, không nhậu nhẹt say xưa, đá gà, phá làng, phá sớm không à. Con trai xích gì ke, gái đi bán bia rồi không à. Bây giờ thì làm sao mà phước báo công đức đâu mà hồi hướng tôi, biết tới giờ nào tôi khỏi kiếp ngã quỷ nó chứ buồn chứ sao giờ. À, quý vị thấy không? Vì công đức cúng dường có thể hồi hướng lại cho ông bà cũ quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp thoát khỏi cảnh đọa đày trong tam đầu khổ, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. À, quý vị. Nên sự thù thắng của cúng dường này. Nhưng mà nếu mà chúng ta cúng dường không phân biệt, cúng dường không vì quyền lợi riêng tư, cúng dường không vì là danh ở trong chùa, cúng dường không bắt chẹt người ta. À, quý vị, mà cúng dường đây là để ủng hộ Phật pháp, để Phật pháp càng ngày càng phát triển, làm cho chùa chiền tượng cốt. À, quý vị, tất cả những cái trong chùa, kinh sách băng đĩa rồi cái trong chùa để làm cho chúng sanh, mà ông ta không cần một tư lợi gì cả, ông ta là cúng dường cái là chúng ta phủi tay luôn, cúng dường ba la mật, thì cái đó chính là cái pháp tu của mình đó. À, quý vị, cúng dường mà để đắc đạo. À, quý vị, nào giờ mình cúng dường cầu phước, không bây giờ mình cúng dường đắc đạo. Nếu làm được thì đắc đạo luôn, tại vì tâm đó là tâm Bồ Tát, đắc được đạo Bồ Tát. Mà nếu người nào đem cái tâm đó quý vị mà đem đi niệm Phật thì hồi hướng tất cả phước báo công đức nó về Tây Phương Cực Lạc, thì người này sau khi chết được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, như vậy chúng ta kết thúc cái phần ở đây. A Di Đà Phật. Như trang trải khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao uế xược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn thù chủ đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh đường đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chê, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn...